Đế quốc mỹ nữ, chương 35, cùng giường với Hứa Đan lộ 3. Góc truyện audio.com. Thuật đánh nhau kịch liệt cao cấp, tụ tập đầy đủ tinh túy từ nghiên cứu phát triển thuật đánh nhau từ bộ đội đặc chủng các quốc gia mà thành. Đã chuyển vận hoàn tất, lựa chọn hoàn tất, trong đầu Trương Dương đột nhiên nhiều thêm ra một thứ bản thân hắn cũng cảm giác không hiểu. Tựa hồ nháy mắt cảm thấy chính mình giống như thực có thể đánh nhau, thưởng cho 30 điểm tích phân hệ thống. Hiện tại bạn có được tích phân là nợ 10 điểm, danh hiệu là đạo đức bại hoại bại hoại. Xin bại hoại tiếp tục cố lên, hì hì ngay cả điểm hệ thống đều có. Lòng Trương Dương nổi nhạc, cái này kiếm được, không bao giờ cần dùng cái danh hiệu tiện nhân. Mấu chốt nhất chính là, hệ thống điểm của hắn bây giờ là thiếu 10 điểm. Chỉ cần giúp Hứa Đan lộ hoàn thành trị liệu ung thư cho cha của nàng, hệ thống lại sẽ cho mình gia tăng 30 điểm tích phân. Nói vậy tích phân của mình liền thành dư 20 điểm. Thời khắc hãnh diện sẽ đến. Anh làm sao vậy? Đột nhiên cảm giác được Trương Dương đột nhiên dừng động tác sở hữu. Hứa Đan lộ nằm trong lòng ngực của hắn hơi hơi sửng sốt. Như thế nào người này đột nhiên lại ngoan ngoãn? Chẳng lẽ là bởi vì mình mắng hắn, hay là hắn nhận định chính mình không phải trinh nữ, ghét bỏ chính mình, sau khi trong lòng một hồi nghĩ loạn, Hứa Đan lộ không khỏi hiện lên chút mất mát, Hà Trương Dương lúc này mới kịp phản ứng. Tay mình còn đặt ở trên bộ vị mẫn cảm của người ta. Hắn vội vàng buông tay, sau đó ôm chầm cổ của nàng, hung hăng hôn một hơi, cảm ơn em, Hứa Đan lộ ngẩn người. Lập tức xoay đầu sang một bên, nháy mắt, đỏ mặt nửa ngày, mà thời gian này, lại một thanh âm hệ thống vang lên, nhắc nhở chủ nhân nhiệm vụ ép kế hoạch bổ tinh sử. Nhiệm vụ bắt lấy bổ tinh sử, mục tiêu Hứa Đan lộ, nhiệm vụ yêu cầu, độ trung thành đạt tới 90, hiện nay độ trung thành của mục tiêu là 65. Gợi ý nhiệm vụ, thu hoạch độ trung thành của mục tiêu, đề nghị chọn dùng chiến thuật dưới đây. Như hôn môi, vuốt ve, làm tình, cảm ơn, tiền tài, trên giường, kết hôn, nhiệm vụ hoàn thành, sẽ đạt được cấp thưởng. Ép Trương Dương trợn mắt há hốc mồm. Đây là đang cổ vũ mình phạm tội sao? Xem ra nhiệm vụ của hệ thống là một loạt. Đầu tiên là phải tìm được bổ tinh sử. Sau đó còn phải giữ bổ tinh sử về mình. Cái gọi là độ trung thành, thì thật hẳn chính là bảo mình đi chiếm lấy trái tim đối phương đây. Chỉ cần một Hứa Đan lộ thôi, đương nhiên không thành vấn đề, nhưng nếu như là 36 cái bộ tinh sử mà nói. Trời ạ, vậy về sau sẽ là tình huống nào? Nếu không ta giúp ngươi lộng xuất hiện đi, khi Trương Dương còn đắm chìm trong kinh hỉ hệ thống mang đến. Hứa Đan lộ xoay đầu trở về, nhìn Trương Dương, thấp giọng nói rằng, xuất nhé. Trương Dương vẫn chưa hoàn toàn kịp phản ứng. Cảm thấy được chỗ bụng chính mình chợt lạnh, một cái tay nhỏ bé nhu nhược như không có xương chạm vào quần lót. Lập tức chui vào, sau đó cầm cái kia không ngừng đưa đẩy. Trương Dương kích động đến run run, đây chính là lần đầu tiên hắn được nữ sinh nắm như vậy. Còn là một đại mỹ nhân, nhưng để Trương Dương có chút bất ngờ chính là, Hứa Đan lộ hiển nhiên không có kinh nghiệm gì, tay rất cứng. Nhưng cho dù là như thế này, được cấp bậc mỹ nữ như nàng hầu hạ hạ. Trương Dương 2-3 lần liền bị tước vũ khí, sau đó cái giá phải trả chính là Hứa Đan lộ không thể không nửa đêm đứng dậy. Đem quần áo hai người vừa thay, còn có hai đồ tam giác đều được giặt sạch chúc mừng. Độ trung thành của Hứa Đan lộ đối với bạn lên đến 68. Nhắc nhở, tiếp theo kiểm tra độ trung thành, phải trả hệ thống 3 điểm. Chỉ hữu hiệu đối với bộ tinh sử, cái gì gọi là độ trung thành. Xong việc, Trương Dương thấy mỏi mệt, hỏi, thực xin lỗi, hệ thống tích phân của bạn là nợ 10 điểm, không có tư cách hỏi, hừ, sau khi cùng Hứa Đan lộ có cái loại quan hệ này. Giữa hai người, tuy rằng ngoài miệng cũng không nói gì, nhưng trên thực tế hành vi đã không khác đôi nam nữ yêu nhau. Ban ngày hai người thoạt nhìn không khác bình thường. Nhưng hễ đến buổi tối, đặc biệt sau nửa đêm, sau khi cha mẹ Hứa Đan lộ ngủ say, hai người liền bắt đầu hết sức hứng khởi, Buổi tối ngày hôm sau dưới bàn tay của Trương Dương vừa đấm vừa xoa. Nơi thần thánh nhất của Hứa Đan Lậu cũng bị chiếm lĩnh. Tuy rằng còn chưa công phá một đạo phòng tuyến cuối cùng của nàng. Nhưng hai người tựa hồ cũng chỉ còn thiếu một chút như vậy. Đến ít ngày thứ ba, Hứa Mao Căn chính thức bắt đầu trị liệu. Nhưng đồ chủ nhiệm bận quá. Hắn bị chuyển giao cho một bác sĩ cấp dưới hắn phụ trách. Thay đổi một người khác, thái độ còn kém rất nhiều. Nhưng cuối cùng chung quy cũng chung củ. Trên mặt mặc dù không có gì biểu hiện, còn chưa tới mức thối mặt. Nhưng an bài xạ trị thuận vị khiến cho người ta có chút khó chịu. Sáng sớm trước tiên là tiêm vào hóa chất trị bệnh. Sau khi dược hiệu có tác dụng, buổi chiều chính thức bắt đầu lần xạ trị đầu tiên. Không như xạ trị bình thường, sử dụng dụng cụ xạ trị Tomo đích xác sẽ giảm bớt thương tổn đối với nhân thể thần kinh bình thường. Nhưng đồng thời giá cả không thể nghi ngờ là đắt hơn rất nhiều. Một lần xạ trị đã tiêu phí 6.000 đồng. Khi xạ trị, người nhà cơ bản không có chuyện gì làm. Rất nhiều bệnh nhân xếp hàng chờ đợi xạ trị và người nhà liền tụ tập cùng một chỗ nói chuyện trời đất. Vừa mới bắt đầu cơ bản cũng chỉ là an ủi lẫn nhau. Hiểu biết bệnh tình đối phương, giao lưu những thứ tâm đắc linh tinh gì đó, nhưng nói chuyện không bao lâu. Một người đàn ông trung niên đang cúi đầu xem báo chí đột nhiên vỗ đùi. Kích động mà ngẩng đầu kêu lên, chuyện được lấy tại choang, con tin hot, tin nóng hổi đây, không đợi có người đáp lại. Hắn giơ tờ báo lên cao. Lớn tiếng nói rằng, được cứu rồi, chúng ta được cứu rồi, như là chúng 500 vạn tiền thưởng xổ số. Hắn còn hôn hít tờ báo, bức thiết mà đưa cho người ngồi ở bên cạnh hắn nhìn, Học viện Mai Ninh tuyên bố. Bọn họ đã gần như phá được cửa ải khó khăn của bệnh ung thư có di căn. Người nọ chỉ vào đầu bản tờ báo, nói rằng, đây, Học viện Mai Ninh tuyên bố bọn họ đã tìm được cái chìa khóa chữa khỏi chứng ung thư. Một loại gen dược vật miễn dịch kiểu mới, không cần giải phẫu, xạ trị hoặc là điện liệu cũng có thể trực tiếp giết chết tế bào ung thư. Lý luận có thể 100% chữa khỏi, nói là nếu thuận lợi, nhóm thuốc thử đầu tiên sẽ chính thức xuất hiện thí nghiệm lâm sàng trong 3 tháng sau. Sản phẩm chính thức sang năm có khả năng sẽ chính thức có đặt ở đầu trang tin tức. Khẳng định không sai được. Lời hắn nói lập tức hấp dẫn lực chú ý toàn bộ mười mấy người ở đây lại. Không cần giải phẫu, xạ trị hoặc là điện liệu, lại có thể trực tiếp giết chết tế bào ung thư. Cái tin tức này đối với những người cũng không bị bệnh bất trị tra tấn kia. Còn không cảm thấy cái gì. Nhưng đối với những người bệnh cùng người nhà những người trường kỳ đấu tranh cùng chứng bệnh này mà nói. Tin vui này là vô cùng to lớn, nhưng lập tức đã có người phản bác. Cũng cười nhạt, làm sao có thể, đây nhất định là tin tức vịt rồi, thời gian này, vì kiếm tiền, cái gì cũng dám bịa, cái gì mà liệu pháp, đói khát liệu pháp, cuối cùng đều chứng thật đều là giả, tôi đoán đây nhất định là tung tin, có phải hay không, đồ chủ nhiệm, người nọ thấy vừa lúc đồ chủ nhiệm đi ngang qua, liền hỏi, trên tay người bác sĩ kia cũng đang cầm một tờ báo. Nghe được có người hỏi vấn đề này. Phá lệ mà tìm cái ghế dựa tại trong đám người, ngồi xuống, dơ lên tờ báo trong tay hơi cười, nói, cái khác tôi không biết, nhưng người tuyên bố tin tức này chính là viện sĩ Trịnh Duẫn Thái của học viện. Viện sĩ Đinh Bằng Sơn, còn có viện sĩ Thượng Quan Hoành, bọn họ đều là chuyên gia nghiên cứu gen hoặc tế bào miễn dịch. Đặc biệt Thượng Quan Giáo sư, trong phương diện trị liệu sinh vật miễn dịch thuộc loại quyền uy có tính tuyệt đối. Cách chương.